Tu La Vũ Thần, chương 132, lôi kéo, cái bẫy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế Táng, Sở Phong dù không rõ, nhưng có thể nghe ra lợi hại trong đó. Nói chung Đế Táng là rất cao, cùng ngươi nói nhiều thì ngươi cũng không hiểu, ngươi chỉ cần biết rằng Đế Táng có thể là vô cùng bảo tàng. Nếu Thanh Châu cảnh nội này thực sự có Đế Táng mà nói, như vậy cái tên Thanh Huyền Thiên kia tuyệt đối sẽ không là vũ quân đơn giản như vậy, lịch sử ghi chép rất có khả năng có chỗ sai lệch. Đản Đản nói rằng, không chỉ là vũ quân, tu võ một đường đến tột cùng còn có bao nhiêu cảnh giới. Sở Phong kích động không ngớt, đột nhiên nghĩ mình hôm nay, lịch diệt còn thấp, còn rất nhiều đều không biết. Cảnh giới này đối với ngươi quá mức xa xôi, hiện tại đối với ngươi mà nói nhiều cũng chỉ là uổng công, dù sao ở Cửu Châu Đại Lục cũng xuất hiện qua đại nhân vật đủ để khiếp sợ thiên hạ. Nếu như mộ này còn hoàn hảo, vậy ngươi nhất định phải mau chóng trưởng thành, sau đó đem toàn bộ người biết về mộ này ở Cửu Châu Đại Lục giết chết hết, để tránh khỏi tiết lộ phong thanh. Đích xác là, sẽ đem Cửu Châu Đại Lục này san bằng, nói chung không thể để cho bất luận kẻ nào đem tin tức này truyền ra ngoài. Đản Đản ngưng trọng nhắc nhở nói. Cái gì? Đem toàn bộ đại lục san bằng? Ngươi muốn cho ta đem tất cả mọi người đại lục giết sao? Ngươi có phát rồ không đó? Sở Phong nghe mà lưng phát lạnh, tuy rằng hắn có thể giết địch không chút nương tay, nhưng lại không cách nào vì mục đích của mình mà tàn sát bình dân bách tính, đem những người cùng mình không hề quan hệ này chém giết. Ngươi biết cái gì? Đế Táng chính là bảo tàng lớn nhất trong thiên hạ, trước không nói ta thôn phệ sạch bổn nguyên Thanh Huyền Thiên, sẽ đề thăng tới loại tu vi nào, ngươi cũng có thể dựa vào Đế Táng này, trở thành nhân vật nhất đại cử thế vô song. Lẽ nào ngươi không muốn biết gia tộc ngươi phát sinh qua cái chuyện gì sao? Không muốn biết phụ mẫu ngươi vì sao vứt bỏ ngươi mà không để ý sao? Tất nhiên trong đó đều có nguyên do. Theo như ta dự đoán, gia tộc ngươi hơn phân nửa là gặp đại nạn, bất đắc dĩ mới đưa ngươi tống xuất, tới giờ gia tộc ngươi có tồn tại hay không, vậy cũng không biết, nói chung phụ mẫu của ngươi rất có khả năng đã chết đi, gia tộc ngươi rất có khả năng đã diệt vong. Mà tiêu diệt gia tộc ngươi, giết chết phụ mẫu ngươi, lại là thế lực càng cường đại, suy nghĩ một chút, hôm nay ngươi ngay cả giới linh gia tộc để lại trong cơ thể ngươi đều không thể khống chế, thì làm sao đối mặt với thế lực so với gia tộc ngươi còn mạnh hơn? Thanh tỉnh một chút đi, thế giới này đối với người nghĩ sao nhỏ như vậy, cao nhân vô số, thiên tài nơi nơi đều có, thế lực càng cường đại truyền thừa mấy trăm vạn năm, hôm nay vẫn như cũ sừng sững trên thế giới đỉnh phong. Người hôm nay bất quá chỉ là ếch ngồi đáy giếng, chỉ bất quá ngươi rất may mắn chính là, tại đây bên trong cái giếng sâu này, có một vô cùng bảo tàng, ngươi chỉ cần lấy được cái bảo tàng này, liền có năng lực chống lại các loại cao thủ, thậm chí có thể dựa vào nó, vì gia tộc ngươi mà báo thù. Đản Đản giảng giải nói. Ngươi ít lừa dối ta đi, ngươi dựa vào cái gì mà nói gia tộc của ta có khả năng bị diệt vong, dựa vào cái gì mà nói phụ mẫu ta đã chết đi, ngươi nói mà không có bằng chứng chứng, hay là bọn họ có nguyên nhân khác. Sở Phong hừ lạnh nói, hắn có chút tức giận, bởi vì tại trong đáy lòng hắn, cũng không hy vọng phụ mẫu cùng người nhà hắn xuất hiện bất trắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được ta thừa nhận, gia tộc ngươi rất có khả năng vẫn còn, phụ mẫu của ngươi cũng sống khỏe, thế nhưng dù là gia tộc ngươi vẫn còn, lấy tu vi ngươi hôm nay, có mặt mũi về lại gia tộc sao? Mặt mũi đi gặp phụ mẫu của ngươi sao? Hiện tại ngươi quá yếu, tại đây trong tu võ thế giới, ngươi chân chính là con kiến hôi, không cần người ta lấy tay bóp chết ngươi, người ta tùy tiện phóng cái rắm, đều có thể đem ngươi phấn thân toái cốt, tùy tiện thổi một cái, đều có thể đem ngươi thổi thành hôi phi yên diệt. Đản Đản nói rất là chói tai, dường như lưỡi dao sắc bén nhọn, từng chút làm đau đớn tự tôn của Sở Phong, nhưng chính là lời nói trực tiếp như thế này, mới khiến Sở Phong nhận thức được, hắn là có bao nhiêu nhỏ yếu. Xem tại T-R-U-I-E-N-I-I đích xác, hắn cần phải mạnh, phải đổi thành rất mạnh, hôm nay hắn còn chưa tính là cái thiên tài gì, chỉ là ở bên người tài trí quá bình thường, mới đem hắn biến thành thiên tài, chân chính thiên tài hẳn là như Thanh Huyền Thiên vậy, mà ở tại Cửu Châu Đại Lục đây thì có rất nhiều thiên tài như vậy. Được, bảo tàng trong Đế Táng này, toàn bộ nhất định sẽ về ta, nhưng ta cũng sẽ không vì ham muốn của bản thân, mà đi tàn sát người vô tội. Sở Phong ngưng trọng nói. Lòng dạ đàn bà, đợi được có người thực sự đem bí mật này, truyền đến khắp đại lục, những cao thủ chân chính này, chen chúc tới đây, ngươi sẽ hối hận a, không sai, ta là người, cho nên ta không thể lãnh huyết như ngươi vậy, nếu như thực sự có một ngày như vậy, tin tức Đế Táng này truyền ra, bảo tàng bị người khác đoạt được, ta đây cũng không có nửa câu oán hận, dù là không nghe theo ngươi, ta cũng có thể thông qua tự thân mà biến cường. Sở Phong thái độ rất là kiên quyết. Quên đi, ta không cùng ngươi tranh luận, hiện tại dù là cho ngươi tàn sát hết người của đại lục, ngươi cũng không có năng lực này, bất quá hiện tại thì xuất phát a, Đản Đản dục nói. Bây giờ đi sao? Cái này không tốt à, dù sao đã đáp ứng phụ thân Tô Nhu cùng Tô Mỹ, ở đây nghỉ ngơi mấy ngày. Vậy ngày mai phải đi, ngày mai phải đi, loại sự tình này kéo dài không được. Vậy được rồi. Sau khi quyết định, Sở Phong vốn định đem Linh Châu đoạt được luyện hóa, thế nhưng suy nghĩ một chút, lại sợ Tô Mỹ nói hắn chỉ vì cái trước mắt, cho nên Sở Phong dứt khoát sẽ không luyện hóa, ngược lại có Linh Châu nơi tay, chỉ cần hắn muốn đột phá tùy thời đều có thể. Trời bắt đầu tối, Tô Ngân cố ý vì Sở Phong mà tổ chức tiệc tối, trên bàn chỉ có Tô Mỹ, Tô Nhu, Sở Phong, Tô Ngân bốn người. Thế nhưng cái bàn này lại rất lớn, trên bàn bày đầy rượu và thức ăn, trên cơ bản Sở Phong, chỉ liếc mắt nhìn liền có thể làm cho muốn ăn gia tăng mãnh liệt, chỉ bất quá bởi vì bàn này quá lớn, cho nên bốn người ngồi rất xa nhau. Ngu ngốc, ngươi thế nào chỉ có biết ăn thịt thôi à, nếm thử cái này, món chay có vị đạo, đôi khi ngon hơn vị thịt. Bất quá kẻ khác không nói gì, Tô Mỹ cư nhiên chủ động tiến đến bên cạnh Sở Phong, không ngừng gắp rau vào đĩa Sở Phong, thậm chí còn muốn Sở Phong ăn, mà Sở Phong cũng không chút khách khí, hai người cứ như thế đem đĩa rau, cơm trắng, ăn một cách ngọt ngào. Đối với một màn như vậy, Tô Nhu sớm biết tâm ý muội muội mình, chỉ là đưa tay che miệng khanh khách cười, mà Tô Ngân thì đầy trán hắc tuyến, nhưng cũng không thể nói cái gì, lâm vào hoàn cảnh xấu hổ. Tại đây trên tiệc rượu, Tô Ngân xuất ra phần thưởng cho Tân Tú Đại Hội, 10 khỏa nguyên châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 khỏa nguyên châu tương đương với 1 vạn khỏa linh châu, so với Tân Tú Đại Hội được ban thưởng, hơn gấp đôi, mà đối với cử động này, Sở Phong cũng không có chối từ, bởi vì hắn không có lý do gì chối từ, dù sao hắn cũng biết Tô gia là muốn lôi kéo mình. Sở Phong có tinh thần lực, hôm nay lại có cơ hội bái gia Cát Lưu Vân làm thầy, ngày sau sớm muộn gì sẽ trở thành giới linh sư, mà Tô gia lại biết chuyện đế táng, tự nhiên muốn lôi kéo Sở Phong, muốn Sở Phong vì hắn mà làm việc. Tiệc rượu qua đi, Sở Phong liền về tới phòng mình, thế nhưng vừa trở lại phòng, cửa phòng liền bị mở ra, một nha hoàn đến tìm Sở Phong, nói là nhị tiểu thư Tô Nhu cho mời. Đối với Tô Nhu, Sở Phong rất có hảo cảm, vì thế tự nhiên sẽ không chối từ, liền theo nha hoàn dẫn đường, đi vào nơi ở của Tô Nhu. Mà khi Sở Phong vừa tiến vào cung điện, hai đạo thân ảnh từ trong bóng tối đi ra, một vị là Chu Tức Thành thành chủ Tô Ngân, một vị khác lại là lão già gầy gò tóc bạc trắng. An bài xong chưa? Nhìn cung điện nữ nhi mình, Tô Ngân mở miệng nói. Thành chủ yên tâm, từ nay về sau, Sở Phong này coi như là người Tô gia ta. Lão già cười quỷ dị nói, cách chương.